Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 3, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Dạ Nguyệt sắc lén lén lút lút từ cửa sau ra ngoài. Trộm bộ quần áo của cha lúc còn trẻ mặc vào. Bắt Đỗ Quyên giúp nàng búi tóc theo kiểu của nam nhân. Cầm lấy chiếc quạt của cha, mình ngang đi dạo phố. Nguyệt quốc giàu có và đông đúc, dân cư lạc nghiệp, Dạ Nguyệt sắc không khỏi cảm thán. Dân Nguyệt quốc yêu thích hòa bình, dân cư vô cùng phồn vinh. Bước chân của Dạ Nguyệt sắc dừng trước một tửu lâu gọi là Tô Mạc Phủ. Nhìn tên không tệ, cả tòa tửu lâu đứng chơi với trên mặt nước hồ xanh biếc một cách kỳ bí. Nhìn vô cùng phong nhã, liền dạo bước đi vào. Nào biết vừa đi đến cửa, đã bị thiếu niên tướng mạo thanh tú giữ cửa ngăn lại. Vị công tử này, thật xin lỗi, chỗ của chúng tôi chỉ dành cho người quen mà thôi. Nếu nói trước lạ sao quen, đợi bản công tử đến đây thêm vài lần nữa dĩ nhiên sẽ thành người quen. Dạ Nguyệt sắc lơ đễnh nói, nơi này ngay cả giữ cửa cũng ngon miệng như thế, bên trong nhất định có rất nhiều mỹ nam. Dạ Nguyệt sắc hưng phấn nghĩ, nhất định phải vào xem một chút. Không được công tử, người xa lạ khi đến Tô Mạc Phủ nhất định phải có người dẫn kiến mới được. Thiếu niên kia không kiêu ngạo không xiểm định tiếp tục ngăn cản Dạ Nguyệt sắc đi vào. Đúng lúc ấy thì, một chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt của Tô Mạc Phủ. Nam tử tướng mạo tuấn Mỹ dẫn đầu đi xuống xe ngựa. Ngón tay trắng nõn vén màn xe lên, một cô nương dáng dấp cũng hết sức xuất chúng. Yêu nhã từ trên xe ngựa đi xuống, thiếu niên giữ cửa hướng về phía hai người kia cung kính nói. Tứ hoàng tử, Tần cô nương, chủ nhân đã chuẩn bị thu phong trai cho tứ hoàng tử làm buổi tiễn biệt. Ừ, người nào đó tiếc chữ như vàng ừ một tiếng bày tỏ đã biết. Dẫn mỹ nhân vào Tô Mạc Phủ, Dạ Nguyệt sắc uất ức, tại sao tên lesbian vẫn còn ở nơi này? Hắn không phải là phải đi sao? Mẹ nó, thật là oan gia ngõ hẹp mà, tại sao hắn có thể đi vào, ta thì không thể đi vào. Dạ Nguyệt sắc nổi giận, nhân yêu cùng hồ ly tinh cũng bước vào đó. Dạ Nguyệt sắc nàng lại không vào được, thiên lý ở đâu vậy? Tứ hoàng tử cùng Tần cô nương là khách quen của Tô Mạc Phủ. Thiếu niên ngụ ý không cần nói cũng biết, cũng không có ý định tiếp tục cùng Dạ Nguyệt sắc dây dưa. Ngươi biết cha ta là ai chăng? Nào có thể đoán được Dạ Nguyệt sắc còn chưa nói hết. Liền bị người ngắt lời. Chỉ cần không ai dẫn kiến. Cho dù là hoàng thượng cũng không được. Ngươi. Dạ Nguyệt sắc giận đến nói không ra lời. Bỗng dưng một thanh âm dễ nghe mềm mại đến tận xương vang lên. Đông Ly, chủ nhân, thiếu niên được gọi là Đông Ly nhất thời mặt đầy cung kính hướng về phía người nói chuyện thi lễ một cái. Gia nhân đã đắc tội, cô nương hãy theo ta vào có được không? Thanh âm như một dòng suối xanh mát của mùa xuân, thấm đẫm vào thịt da của Dạ Nguyệt sắc, nhất thời cảm thấy xương cốt tê dại, tựa như gió nhẹ ngày xuân. Dạ Nguyệt sắc nhất thời cảm thấy say, cho tới khi người ta gọi nàng là cô nương, Nguyệt sắc cũng không kịp phản ứng. Được, Nguyệt sắc liên tiếp nói mấy chữ được, mặt mất hồn nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt mỹ. Hai mắt hoa đào đầy tình tứ, đặc biệt là một điểm son giữa trán đỏ chói càng thêm đoạt hồn người. Sau khi theo Mỹ Nam bước vào trong, Dạ Nguyệt sắc không khỏi hỏi, công tử là chủ nhân của tửu lâu này à, thật lợi hại. Hoàng đế lão tử cũng có thể không nể mặt, là nơi tụ tập của những khách văn nhân nhàm chán ấy mà. Học đòi văn vẻ mà thôi, Mỹ Nam đúng là Mỹ Nam mà. Dạ Nguyệt sắc cảm thấy ngay cả khiêm tốn cũng mỹ lệ đến không thể diễn tả bằng lời. Công tử năm nay đang tuổi thanh xuân có thể lập gia đình rồi. Xin hỏi đã có người trong lòng hay chưa? Dạ Nguyệt sắc mặt đầy vẻ nhiều chuyện. Hóng hớt, Mỹ Nam đột nhiên dừng lại. Xoay người lại, Dạ Nguyệt sắc không kịp dừng lại. Đụng vào trong ngực Mỹ Nam, nhất thời cảm thấy bốn phía đang phun ra những bong bóng màu hồng. Đôi mắt như hoa đào nhìn Nguyệt Dạ sắc, cười có chút chế nhạo. Thấy thế, Dạ Nguyệt sắc tự nhận ra mặt mình dày như bức tường thành cũng đỏ ửng lên. Xấu hổ cúi đầu, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, hoàng thúc lúc nào thì có thú vui này nhỉ? Mẫu hậu còn hỏi ta rằng hoàng thúc có vừa lòng tiểu thư nhà nào hay không? Thì ra là như vậy. Một tiếng chế nhạo hết sức không hòa hài cắt đứt ý tưởng muốn ở lại một thời gian trong ngực Mỹ Nam của Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc bất đắc dĩ rời ngực ai kia, nhìn về phía người khởi xướng. Lại là tên nhân yêu đáng chết. Nhân yêu, đây đã là lần thứ hai Nguyệt Lưu Ảnh bị người ta gọi như vậy rồi. Gương mặt tuấn tú của Nguyệt Lưu Ảnh tối sầm, bộ dáng cắn răng nghiến lợi tựa hồ muốn đem Dạ Nguyệt Sắc cắn nát. Thưởng thức của Vương Thúc từ lúc nào thì trở nên thấp như vậy? Nguyệt Lưu Ảnh phẫn hận nhìn người đang núp ở trong ngực của Nguyệt Vô Thương. Nếu như không phải nể mặt nàng là người Nguyệt Vô Thương mang tới, hắn nhất định phanh thây nàng. Khí độ của ảnh khi nào thì trở nên nhỏ nhen như thế? Nguyệt Vô Thương cười nhạt chế nhạo nói. Được rồi, người đã đến đông đủ chưa? Hôm nay là tiễn biệt ngươi. Vui vẻ lên một chút. Không đề cập tới thì còn may. Nguyệt Lưu Ảnh mặt bi phẫn nhìn Nguyệt Vô Thương. Nếu không phải là lão hồ ly Dạ tướng ra kia, sao đến phần hắn phải đi trị thủy chứ? Chuyện nhỏ như thế này cần gì đường đường tứ hoàng tử như hắn phải tự mình đi. Nguyệt Vô Thương mang theo Dạ Nguyệt Sắc bước vào nhã gian gọi là Thu Phong Trai. Vừa vào Thu Phong Trai, Dạ Nguyệt Sắc đã cảm thấy không tệ. Quả nhiên Mỹ Nam nhiều hơn. Tầm mắt của nàng quét qua trên người nhiều Mỹ Nam, rơi xuống trên mặt Tần Khuynh, bộ dáng đáng yêu điềm đạm kia, cũng biết giả bộ đáng thương. Thu được đồng tình, khó trách ban đầu Dạ Nguyệt Sắc lại gọi nàng ta là Hồ Ly Tinh. Dạ Nguyệt Sắc chu mò, có chủng loại nữ nhân này ở đây sát phong cảnh, quả thật không thú vị. Khi Nguyệt Vô Thương tiến vào một nháy mắt kia, ánh mắt Tần Khuynh đều dừng ở trên người hắn. Không hề rời đi, tràn ngập thâm tình lại không biểu hiện quá mức rõ ràng sự vui mừng trong mắt. Trong mắt Dạ Nguyệt Sắc lóe lên một tia hứng thú tệ hại. Nữ nhân này quả thật không tầm thường, đứng núi này trông núi nọ. Nguyệt Nguyệt, Dạ Nguyệt Sắc kéo dài thanh âm, thâm tình khẩn thiết gọi Nguyệt Vô Thương một tiếng. Người ta nhìn ngươi đến mức mắt muốn rớt ra rồi kìa. Ngươi nói nàng có phải là thích ngươi không? Tần Khuynh hoảng sợ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nguyệt Lưu Ảnh, ủy khuất kêu một tiếng. Ảnh, hoàng thúc, quản người mà thúc mang đến cho chặt. Nguyệt Lưu Ảnh giận dữ nói. Nhanh chóng đi tới bên người Tần Khuynh, ôn nhu hỏi, Khuynh nhi, nhân yêu xứng với Hồ Ly Tinh, thật đúng là tuyệt phối. Dạ Nguyệt Sắc chu mỏ nhỏ giọng nói, hai mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương tràn đầy nụ cười mang ý vị sâu xa. Đúng rồi, à ảnh này, chuyện này hôm qua ở Hoa Đào Tự, nghe nói hôm nay truyền ra, câu nói của ngươi, dù tất cả cô nương của Nguyệt Quốc đều chết sạch, ta cũng sẽ không cưới nữ nhân xấu như ngươi, nói thật thoải mái. Hôm nay mọi người cả kinh thành đều đồn đại thanh danh của đại tiểu thư của tướng gia phủ là cô nương xấu nhất thiên hạ. Đoán chừng đời này Dạ Nguyệt Sắc cũng không ai thèm lấy rồi. Trong gian phòng trang nhã ngồi cạnh cửa sổ là một nam tử dáng dấp rất tuấn mỹ cao hứng nói. Biểu tình vui vẻ kia quả thật giống như đã trả thù được kẻ thù giết cha. Nghe nói như thế biểu tình của Nguyệt Lưu Ảnh hơi dễ nhìn một chút. Tần Khuynh thậm chí hơi cong khóe miệng lên, ánh mắt Nguyệt Vô Thương có ẩn ý nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Lệ châu sa màu đỏ giữa trán sáng rực rỡ, Tần Khuynh nhìn thấy lòng cũng rung động không thôi. Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe thấy nổi cơn phẫn hận rồi, một đám tiểu nhân nói xấu người sau lưng, xem lão nương thu thập các ngươi thế nào. Cách chương.